Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, Thông Thiên Tiến Cử Huyền Thanh. Muốn trở thành bốn ngự đại đế, hoặc là xuất thân cực kỳ tôn quý, giống như Phong Tử Thần như vậy, hoặc là chính là trên người công đức đủ nhiều, đến mức thiên đạo không thể không khiến hắn tới làm, giống như Hậu Thổ. Còn có chính là như Nam Cực Tiên Ông, hậu trường đủ cứng, có thánh nhân tại nó phía sau chỗ dựa, mà Câu Trần đâu, luận thân phận, hắn không bằng Tử Vi Tinh Chủ tôn quý, luận công đức, hắn không bằng Hậu Thổ nhiều, luận hậu trường, hắn cũng không sánh bằng Nam Cực Tiên Ông, duy nhất có thể cùng nó so sánh, cũng chính là hắn xuất thân, Lôi Trạch dựng dục đỉnh cấp tiên thiên thần ma, là tiên thiên lôi chủ. Như thế xuất thân, cũng là không tính thấp, hoàn toàn có tư cách lên làm thiên hoàng đại đế, nhưng Hồng Hoang có tư cách nhiều người đi. Câu Trần một không có thực lực, hai không có công đức, ba không có hậu trường. Dựa vào cái gì chiến thắng đối thủ cạnh tranh, leo lên cái kia vô cực vô lượng chí cao đế vị. Phải biết, chính là thánh nhân, cũng muốn vì chính mình môn hạ đệ tử, nào đó được cái kia bốn ngự vị trí. Lấy toàn một hồi công đức, bây giờ, Phong Tử Thần muốn vì Câu Trần mưu đồ thiên hoàng đại đế vị trí. Vậy thì tương đương với theo thánh nhân trong miệng đoạt thức ăn. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, bất quá còn tốt, đối với như thế nào nhường Câu Trần trở thành thiên hoàng đại đế một chuyện. Phong Tử Thần sớm đã có hoàn chỉnh kế hoạch, nhất là thiên kiếp chi nhãn xuất hiện, càng làm cho hắn có niềm tin tuyệt đối. Không có hậu trường không sao. Vậy liền thuận thiên ứng đạo. Lập xuống một cọc đại công đức sự tình. Lấy vô thượng công đức mạnh đăng đế vị. Các ngươi thế nhưng là thảo luận ra kết quả. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ bỗng nhiên hiện thân. Hướng phía đám người hỏi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người có chút trầm mặc. Các thần chỗ nào thảo luận ra kết quả. Trừ Thái Thanh Thánh Nhân bên ngoài. Mỗi cái thánh nhân cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đều muốn để tương lai thiên đế xuất từ môn hạ của mình. Để chiếm cứ đại thế. Vì thế, các thần điên cuồng tiến cử đệ tử của mình. Khen kia là chỉ có trên trời trên mặt đất tuyệt không? Ai cũng không nhường ai. Như thế, tranh luận nửa ngày, cũng không có náo ra kết quả tới. Sư tôn, đám đệ tử dưới có một đệ tử quãng thành tử. Thiên tư trác tuyệt. Đạo hạnh cao thâm, có thiên đế phong thái. Đệ tử muốn tiến cử hiền tài hắn vì thiên đế. Sau nửa ngày, thấy không có người mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói là một thạch kích thích vạn tầng lãng. Tại hắn sau khi nói xong, còn lại thánh nhân chỉ lo Hồng Quân Đạo Tổ trực tiếp điểm đầu đồng ý. Cũng ào ào mở miệng. Sư huynh, sư đệ cho rằng việc này không ổn. Quãng thành tử bần đạo cũng đã gặp, hắn thiên phú, đúng là cực tốt, nhưng hắn thực lực, liền có chút yếu rồi. Liền đại la kim tiên cũng không thành tựu, nếu như để hắn tới làm thiên đế, không có uy áp thiên địa thực lực, cái kia làm sao có thể nhường chúng sinh tâm phục khẩu phục. Nếu là chúng sinh náo sắp nổi đến, quãng thành tử không trấn áp được, há không sẽ làm cái đầy bụi đất. Tới lúc đó. Thiên đình còn có gì mặt mũi thống lĩnh Hồng Hoang? Chuẩn đề đạo nhân cười cười. Mở miệng phản bác nói. Thiên đế đến cùng là Hồng Hoang trên danh nghĩa chúa tể. Nếu để cho một cái liền đại la kim tiên cũng không thành tựu tu sĩ. Leo lên lúc này. Chỉ sợ huyền môn liền thật thành Hồng Hoang trò cười. Hả? Chính là cái kia thiên đế. Đoán chừng cũng sống không được bao dài thời gian. Thật sự cho rằng thánh nhân đệ tử. Liền không ai dám giết sao? Chuẩn đề, ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua chuẩn đề đạo nhân. Quả nhiên là hận tới cực điểm. Nếu không phải cố kỵ nơi đây là Tử Tiêu Cung. Hắn đã sớm tế lên bàn cổ phiên. Hướng chuẩn đề đạo nhân đánh qua. Cần biết, hắn danh nghĩa, nhưng không có đệ tử tu thành Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, chuẩn đề đạo nhân một câu. Liền triệt để tuyệt hắn đệ tử trở thành thiên đế hy vọng. Sư đệ, đừng vội. Như quãng thành tử thật có may mắn trở thành thiên đế. Bần đạo liền ban thưởng hắn một hạt cửu chuyển kim đan, trợ hắn thành tựu đại la kim tiên. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng, tại hắn mà nói, ai làm thiên đế cũng không trọng yếu, chỉ cần là xuất từ Tam Thanh môn hạ là được. Dù sao hắn liền một cái đệ tử, là không thể nào đưa ra ngoài làm thiên đế. Cũng là lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân có chút hoài niệm nhân tộc tử thần thị. Nếu là năm đó hắn chịu đáp ứng bái chính mình vi sư, hôm nay cái này thiên đế vị trí liền không phải hắn không ai có thể hơn. Hồng Hoang đại đạo tôn, còn có so cái thân phận này, có tư cách hơn trở thành thiên đế sao? Sư đệ thay mặt quãng thành tử cảm ơn sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi, hướng phía Thái Thanh Thánh Nhân chân tâm thật ý nói cảm ơn. Phần này lễ, có chút lớn a, có thể khiến người ta trực tiếp chứng thành Đại La Kim Tiên cửu chuyển kim đan. So với cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn muốn chân quý, chính là Thái Thanh Thánh Nhân nơi đó, cũng không có bao nhiêu a. Nhìn sư huynh này đệ hai người, nói gần nói xa ở giữa, tựa hồ đã nhận định, quãng thành tử chính là hạ nhiệm thiên đế. Chuẩn đề đạo nhân trong lòng không tên khó chịu, tiếp tục mở miệng cản trở nói. Đại sư huynh, việc này thật to không ổn a. Cái kia thế nhưng là thiên đế a. Hồng Hoang nhất tôn quý nghiệp vị, có được liền có thể vô cực vô lượng. Quãng thành tử nếu là ngay cả trở thành Đại La Kim Tiên, đều cần dựa vào ngoại lực thành tựu. Cái kia hắn như thế nào có tư cách trở thành thiên đế? Tân nhiệm thiên đế, không nói có đế tuấn một điểm năng lực, tối thiểu nhất, cũng không thể kém quá nhiều a. Chuẩn đề đạo nhân vì phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, trực tiếp cầm đế tuấn ra tới nói sự tình, cho rằng quãng thành tử kém đế tuấn quá nhiều, hoàn toàn không đủ tư cách trở thành thiên đế. Đám người nghe vậy, ào ào gật đầu không thôi. Chuẩn đề đạo nhân nói có đạo lý a. Thiên đế, liền nên có đế tuấn mấy phần phong thái. Bằng không, nhường các thần tôn một tên mao đầu tiểu tử vì thiên đế. Nghe nó hiệu lệnh, truyền đi, chẳng phải là sẽ để cho người chê cười. Dù là đây chỉ là trên danh nghĩa, đám người cũng vô pháp tiếp nhận. Cho nên, các thần ở trong lòng âm thầm có quyết định. Không cần nói thánh nhân đề cử ai vì thiên đế. Chỉ cần là huyền môn đệ tử đời ba, lại tu vi chưa đạt tới đại thần thông giả cảnh giới, các thần hết thảy đều phản đối. Muốn làm thiên đế, áp đảo các thần trên đỉnh đầu, tối thiểu nhất, cũng phải cùng các thần có giống nhau thực lực, giống nhau bối phận. Về phần tiểu bối, hay là chỗ nào mát mẻ, nơi đó đợi đi thôi. Hừ, vẻ mặt của mọi người, không thể gạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt. Một nháy mắt, hắn liền đoán được ý nghĩ của mọi người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Việc đã đến nước này, hắn đã minh bạch, lần này thiên đế chi tranh, cùng hắn xiển giáo xem như không quan hệ. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức giận không thôi, nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân ánh mắt, đều mang một chút sát khí. Đồng thời, hắn ở trong lòng hạ quyết định, rời đi Tử Tiêu Cung về sau, hắn không phải trên đường cho chuẩn đề đạo nhân một cái báo ứng không thể. Lúc này, chuẩn đề đạo nhân đang chìm ngâm ở thành công phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch trong vui sướng, không có chút nào phát giác được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng định ở nửa đường mai phục hắn. Có lẽ chính là biết, hắn cũng không để ý, cùng phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch so sánh, chịu một trận đánh lại đáng là gì. Sư Tôn, liên quan tới thiên đế, đệ tử nơi này có một cái nhân tuyển thích hợp. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ cơ hội đến, vội vàng mở miệng nói ra, đến cùng là thân huynh đệ. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mưu đồ thiên đế vị trí, Thông Thiên giáo chủ cũng không tốt ra mặt cùng hắn tranh chấp, để tránh giữa huynh đệ lên ác ta. Nhưng bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đá ra kết thúc, không khỏi thiên đế vị trí sa sút. Thông Thiên giáo chủ lúc này xuất thủ vừa vặn phù hợp. Ai? Nhìn qua Thông Thiên giáo chủ, Hồng Quân đạo tổ cười hỏi. Lão nhân nha, luôn luôn thiên vị tiểu nhân. Đối với Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa, Hồng Quân đạo tổ vẫn còn có chút bất công. Tỷ như, Thông Thiên giáo chủ trên người Tiên Thiên Linh Bảo là thánh nhân bên trong nhiều nhất. Nữ oa trên người pháp bảo, mặc dù không bằng Tam Thanh, nhưng hắn lại có thể tùy thời tiến về trước Tử Tiêu cung bái kiến đạo tổ. Đây chính là khác nhau. Người này sư tôn cũng là nhận biết, chính là đồ tôn của ngươi. Đệ tử danh hạ đích truyền đại đệ tử, huyền môn ba đời thủ đô, Cửu Thiên Tiên Tôn Huyền Thanh. Thông Thiên giáo chủ có chút tự hào nói, có thể không tự hào sao? Huyền Thanh thế nhưng là huyền môn đệ tử đời ba bên trong. Vị thứ nhất tu thành Đại La Kim Tiên tồn tại, mà lại còn là đại viên mãn cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn càng là lấy được một loạt rực rỡ thành tựu, mở ra khí đan một đạo, định ra hồng hoang tiền tệ, chế tạo truyền tống trận bàn. Sau đó càng là lập xuống tiên thiên phù đạo, trở thành một đạo chi tổ. Biểu hiện như vậy, đừng nói là huyền môn ba đời, chính là đặt ở huyền môn đời thứ hai bên trong, cũng là cực kỳ chói sáng, ít có người có thể so sánh. Nếu không phải nhân tộc ra cái phong tử thần che lại Huyền Thanh danh tiếng, sợ không phải hồng hoang đệ nhất thiên tài tên tuổi, liền muốn rơi vào Huyền Thanh trên đầu. Huyền Thanh biểu hiện như thế chói sáng, thân là hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ, tự nhiên là thật to chướng mặt mũi. Vì thế, đã có người đang nói, sáu thánh bên trong ai thực lực mạnh nhất khó mà nói. Nhưng luận dạy đồ đệ bản sự, làm lấy Thượng Thanh thánh nhân cầm đầu, cái này nhưng làm Thông Thiên giáo chủ cao hứng xấu. Tại Thông Thiên giáo chủ nói ra tên Huyền Thanh về sau, Thái Thanh Ngọc Thanh hai vị thánh nhân đều là nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm gật đầu không thôi. Chính là ngay tại thần du vật ngoại phong tử thần cũng là vội vàng lấy lại tinh thần, mặt mũi mong đợi nhìn qua Hồng Quân đạo tổ. Hắn làm sao liền không nghĩ tới đâu, bản tôn được không thiên đế, nhưng hóa thân hoàn toàn có thể a. Cái này muốn thật bị Thông Thiên giáo chủ làm thành, cái kia hắn phong tử thần liền kiếm bộn. Huyền Thanh sao, cũng không tệ hài tử. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, tán dương sư tôn. Đệ tử cũng cảm thấy Huyền Thanh có thiên đế phong thái. Thấy Hồng Quân đạo tổ ngữ khí có buông lỏng dấu hiệu, Thái Thanh thánh nhân cùng Ngọc Thanh thánh nhân vội vàng cùng nhau nói, lại phải thừa dịp lấy cơ hội này đem việc này quyết định xuống. Nhưng một bên tiếp dẫn Chuẩn Đề thấy thế, trong lòng liền có chút sốt ruột. Tại các thần mà nói, ai trở thành thiên đế đều có thể, nhưng chính là Tam Thanh đệ tử không được. Có lẽ tại đến Tử Tiêu cung trước đó, tiếp dẫn Chuẩn Đề còn ôm một chút đệ tử của mình có thể trở thành thiên đế hy vọng. Có thể đi vào Tử Tiêu cung về sau, các thần liền triệt để tuyệt ý nghĩ này. Thực tế là, phương Đông người khinh người quá đáng, lại hoàn toàn xem thường phương Tây. Tại mọi người thảo luận thời gian, mỗi khi tiếp dẫn Chuẩn Đề đưa ra đệ tử của mình thời điểm, liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu, phương Tây cằn cỗi, có thể ra cái gì nhân tài, ngoặc kép, cho lạnh lùng đỉnh trở về. Đối với cái này, không cần nói là còn lại thánh nhân, hay là ở đây chư vị đám đại thần thông giả, đều không có mở miệng phản bác, đều là một mặt đồng ý ý. Thấy cảnh này, tiếp dẫn Chuẩn Đề nơi đó còn có thể không rõ, trận này thiên đế chi tranh, từ vừa mới bắt đầu liền cùng các thần không quan hệ. Gọi các thần tới, chỉ là làm chứng thôi, thật không có hỏi thăm các thần ý kiến ý tứ. Vì thế, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người ở sau đó thảo luận bên trong, liền bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối với hết thảy đều thờ ơ. Đây không phải đại biểu các thần đã bỏ đi, mà là đại biểu các thần trong lòng đã quyết định chủ ý. Không cần nói tiếp xuống Tam Thanh đề nghị ai tới làm thiên đế, các thần liền liều mạng phản đối. Tóm lại, chính là không thể để cho Tam Thanh người trở thành thiên đế. Tiếp dẫn Chuẩn Đề tâm tư, nói chung chính là, ta không lấy được đồ vật, vậy cũng không thể để các ngươi Tam Thanh đạt được. Lão sư, đệ tử có lời muốn nói. Thiên đế vị trí không hề tầm thường, có thể gánh này chức trách lớn người, cần đầy đủ thân phận cao quý, đủ cường đại thực lực cường đại, đủ nhiều công đức, chấm ngoặc kép, cái kia Huyền Thanh đủ tư cách sao? Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng nói, bắt lấy thực lực điểm này liền đủ rồi. Tam thanh môn hạ nhưng không có chuẩn thánh. Chuẩn Đề đạo hữu, không cần lo ngại, bần đạo đã tiến cử Huyền Thanh. Cái kia hắn khẳng định là có tư cách. Bần đạo tên đồ đệ này, là tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa hình mà ra, cùng thiên giới đồng nguyên. Không biết cái này xuất thân phải chăng đủ rồi. Thông thiên giáo chủ cũng không sinh khí, ngược lại mỉm cười, hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân nói. Ây, chấm ngoặc kép, tiên thiên thanh khí xuất thân, xác thực không tính kém. Thực lực kia đâu? Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ một lát, thấy không cách nào lấy ra thân nói sự tình, liền hỏi lên Huyền Thanh thực lực. Thực lực đi, Huyền Thanh hiện tại tuy là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng cũng đã thôi đến viên mãn. Mở tam hoa, sinh ngũ khí, càng thêm minh ngộ thiện ác chi niệm. Thông thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đám người biết Huyền Thanh thực lực mạnh, nhưng không nghĩ tới Huyền Thanh thực lực đã đến tình trạng này. Minh ngộ thiện ác chi niệm. Điều này nói rõ, Huyền Thanh tu vi đã đến chảm hai thi cảnh giới. Chỉ cần tìm được thích hợp chảm thi đồ vật, sợ là không được bao lâu, liền có thể liên chảm hai thi, tu thành chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Mà chuẩn thánh hậu kỳ đã có thể tự xưng đại thần thông giả. Sư điệt thực lực thật sự là tiến lên nổi bật a. Chuẩn Đề đạo nhân cũng không ngờ tới Huyền Thanh thực lực đã đến như nơi đây bước. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười khan nói, lần trước thấy Huyền Thanh lúc hắn mới bất quá mới vào đại la cảnh giới, ai có thể nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, hắn liền tăng lên tới cảnh giới như thế. Chuẩn Đề đạo nhân không ngờ tới cũng là bình thường. Một sợi vẻ hâm mộ hiện lên ở Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng. Tốt như vậy đệ tử, làm sao liền gọi thông thiên giáo chủ đụng phải, mà không phải bị ta Tây Phương giáo đụng phải. Chính là ở đây đám đại thần thông giả đang nghe thông thiên giáo chủ được nói về sau, cũng là nghị luận ầm ĩ. Đối với Huyền Thanh các thần hay là hiểu rõ, trừ bối phận tương đối thấp bên ngoài, cái khác cũng qua loa, cũng đạt tới trở thành thiên đế yêu cầu. Cho nên đám người nhất thời có chút xoắn suýt, không biết nên không nên đồng ý. Cái kia công chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề đạo nhân theo bản năng liền muốn hỏi công đức, có thể vừa mới nói được nửa câu hắn liền nuốt trở vào. Nói đùa cái gì đâu, Huyền Thanh sẽ thiếu công đức? Thật muốn hỏi lên lời nói, đây chẳng phải là làm cho người chế nhạo. Đạo hữu, nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Thấy Chuẩn Đề đạo nhân có chút từ cùng, thông thiên giáo chủ vội vàng từng bước ép sát truy vấn. Đối với Huyền Thanh có thể hay không trở thành thiên đế, hắn rất có lòng tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.